ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3, góc truyện audio.com. Xét thấy là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Mọi người cái gì cũng chưa nói. Chính là nhắc nhở Liên Y hài tử một chút. Thêm huyết không thể thêm như vậy. Liên Y hài tử cũng một bộ khiêm tốn thụ giáo. Sự tình cũng không tính toán so đo thêm nữa. Nhấn chọn hồi sinh trở lại thành thị phụ cận. Thủy Thủy hướng khối đá truyền tống chạy tới. Chính nàng đã là mãn cấp. Điểm giữ chữ kinh nghiệm chuyên môn dùng để sau khi hồi sinh cũng không có. Liên Y hài tử còn muốn tiếp tục thăng cấp đâu. Huống chi, chính nàng giúp người ta đứng dậy cũng không mất điểm kinh nghiệm. Nhưng là tại thời điểm này, thật sự rất hoài niệm khoảng thời gian trước kia nhàn nhàn đi theo đội ngũ gây loạn cả ngày kéo mọi người. Hồi máu, thêm trạng thái, lại bắt đầu tiếp tục chiến dịch sát hại giết không chết. Rõ ràng đã nói thật rõ ràng, nhưng là vì sao, lại bị giết, Thủy Thủy rốt cuộc cười không dậy nổi. Được rồi, Liên Y hài tử người ta là không có kỹ năng hồi lam hồi dược muốn thêm máu cũng thêm không được. Cuối cùng còn cùng nàng hy sinh, thật sự không thể trách nàng ta, nhất định không thể trách nàng ta. Nhưng là, này rốt cuộc là vì sao vì sao? Vô ngữ vấn thương thiên. Lại đứng lên, lấy danh sách nhân vật ra xem, nhìn bốn chữ bỉ ngạn khai hoa như cũ xám xịt, Thủy Thủy thật sự muốn khóc, đánh ra khung đối thoại, nhập chữ, lão công, ta rất nhớ ngươi, gửi đi, đóng cửa sổ bảng nhân vật, rất ít khi gọi bỉ ngạn là lão công, nhưng là lần này, bỉ ngạn, ta thật sự rất nhớ ngươi, cho dù đối với ngươi gửi đi vài dòng không hồi đáp, cũng có thể có chút an ủi. Nhưng là vì sao tại thời khắc quan trọng như vậy ngươi cư nhiên lại không bên ta? Chấm, rơi lệ lần thứ ba, Liên Y hài tử cuối cùng cũng thụ giáo được chút kinh nghiệm. Cũng biết thêm lam thêm dược cho Thủy Thủy không có kinh hãi cùng hoảng loạn nữa. Thủy Thủy rốt cục cũng cùng Bibi dùng đao giết không chết quyết đấu một trận sinh tử. Phát ra những chiêu thức chói lọi, hoa mỹ. Nhìn thân hình khổng lồ của dùng đao giết không chết ầm ầm ngã xuống đất. Thủy Thủy thở phào một hơi, vui sướng lại uể oải. Vui sướng là rốt cục giết chết, rốt cục đem kia giết không chết giết chết, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quái quỷ này uể oải là cho tới tận bây giờ. Bỉ ngạn còn không có login, đến 79FB cư nhiên tốn gần 3 giờ. Log cao. Hôm nay lại không nhìn thấy cái hồng y thân ảnh cái này không đáng nói. Liền ngay cả kinh nghiệm dự trữ cũng rớt mất 20. Tuy rằng đã mãn cấp, nhưng là chút kinh nghiệm này cũng là do gian khổ soát quái làm nhiệm vụ mới có được nha. Đau lòng vô hạn, vì thế, Thủy Thủy hiểu được một đạo lý. Đó chính là này nọ có thể ăn bậy, nói có thể nói lung tung. Này tổ đội, nhưng nhất định phải nhìn kỹ người mới tổ. Đây là liên quan đến thời gian liên quan tới đại sự sinh mệnh Đối với Vi Vũ cùng Thiên Sơn gửi đến áy náy cùng xin lỗi. Thủy Thủy trực tiếp đánh mấy cái không có việc gì. Cười cho qua chuyện, này nàng có thể cùng với ai than vãn nha. Hơn nữa việc này về tình về lý cũng không có quan hệ cùng bọn họ. Nói lời cảm tạ cùng với thật có lỗi từ trước đến nay không có dùng đến. Đạo lý này trước nay đều biết, hôm nay như thế nào lại có ngoại lệ đâu. Huống chi, ai biết được Liên Y hài tử kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nha. Phòng chừng là thật sự như vậy ngu ngốc cũng không chừng. Việc này nàng đều là nghĩ theo hướng tốt, nàng đều là người tốt, như thế nào chung quanh đều là những người bại hoại âm hiểm vậy. Bỉ ngạn là một ví dụ đẫm máu là một ngoại lệ trong các ngoại lệ. Bao nhiêu người bên trong có thể trở thành một cái cực phẩm như vậy? Nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng nàng ta là cố ý hãm hại, cố ý mưu sát, nhưng là, Vi Vũ người ôn nhu thiện lương như vậy như thế nào lại thu nhận một cái muội muội đơn giản ngu ngốc như vậy Liễu Thủy tự cảm thán, ở kênh tổ đội đánh câu tái kiến, tiếp theo rời khỏi tổ, thoát khỏi trò chơi, quay đầu nhìn ba người trong phòng kia. Liễu Thủy Di Ong, các mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lại cùng nhau hở ra khuôn mặt trắng xóa khắp nơi dọa người. sau đó lại nghĩ đến, thường xuyên một lòng một dạ chuyên tâm vào trò chơi, đối diện với máy tính lâu như vậy, mặt nàng cũng không kém gì dã quỷ a, vì thế, phòng 505 liền xuất hiện một màn như vậy. Bốn giường bốn khuôn mặt, bốn thiên hạ ngồi ở trên giường, ngươi xem ta, ta xem ngươi, trừng mắt há mồm, muốn nói lại không dám nói, muốn cười không dám cười, hé ra khuôn mặt trắng xóa vặn vẹo bất quy tắc, run run kích thích, di ong thời gian, chậm rãi trôi qua, ngày hôm sau, tiến vào trò chơi, Bỉ Ngạn không ở, ngày thứ na, tiến vào trò chơi, Bỉ Ngạn vẫn không ở, ngày thứ tư, tiến vào trò chơi, Bỉ Ngạn vẫn là không ở, ngày thứ năm, tiến vào trò chơi, Bỉ Ngạn, ngươi rốt cục chết ở đâu rồi a a a a a a a. Tâm trạng Liễu Thủy từ chờ đợi biến thành giận dữ, rồi lại chuyển thành lo lắng, thật sự rất lo lắng. Bỉ Ngạn, ngươi rốt cục làm sao vậy? Hiện tại là 2:30 chiều, buổi chiều không có lớp, nhàm chán a nhàm chán, không nghĩ vào trò chơi, không nghĩ xem điện ảnh, thậm chí cũng không muốn mở máy tính. Bỉ Ngạn, nhất định lại không ở đi. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào. Chân bước khỏi phòng, đi ra ngoài phơi nắng, tiêu tán u sầu, nói không chừng còn có thể gặp được hoa hậu giảng đường mỹ nhân. Ha ha, nhưng là vì cái gì? Rõ ràng là đi giải sầu. Như thế nào lại bị kinh hách như vậy? Này hoa hậu giảng đường mỹ nhân không gặp được, cư nhiên lại nhìn thấy người này. Nhưng là lại ở cửa ký túc xá, Liễu Thủy dùng sức nhu nhu hai mắt, này ban ngày ban mặt, cô không phải là xuất hiện ảo giác đi, Di Ong, nhưng là vô luận trà đạp hai mắt như thế nào, người kia thủy chung vẫn đứng đó, cũng không giống như có ma thuật biến mất đi, cho nên, Liễu Thủy đờ đẫn, đứng ngây ngốc, Lam Tiêu Nhiên, hắn hiện tại không phải nên ở nước Mỹ sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Mang theo nghi hoặc, Liễu Thủy do dự nên hay không nên tiếp tục đi về phía trước. Đi, vẫn là không đi, đường ra khỏi ký túc xá chỉ có một cửa nhỏ khác đã nhiều năm đóng cửa. Nàng đây rốt cuộc vẫn phải ra ngoài, vẫn là không ra đây. Đi ra ngoài nhất định chạm mặt Lam Tiêu Nhiên, không ra thì chỉ còn cách trở về ký túc xá tiếp tục nhàm chán. Hết sức do dự, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu của Lam Tiêu Nhiên. Hơi hơi cười, Lam Tiêu Nhiên vẻ mặt tràn đầy sủng nịch cùng hoài niệm. Rốt cục gặp lại ngươi đâu? Ha ha, lại cùng Lam Tiêu Nhiên sóng vai đi trong vườn trường. Liễu Thủy trong lòng thật rất di ong, nhìn chung quanh top 5 top 3 người qua đường. Ánh mắt kinh ngạc, tim tòi, tự nhiên giảm cước bộ. Thậm chí còn có người trực tiếp chỉ trỏ trước mặt hai người bọn họ. Thực hận không thể tìm được cái gì đó đem bản thân che đi. Cho dù là dùng mo, nàng cũng chấp nhận dùng. Đến bây giờ, nàng rốt cục hiểu được, muốn có được cuộc sống an nhàn. Căn bản chính là một giấc mộng. Rơi lệ à, cái kia, người như thế nào đã trở lại? Thấy Lam Tiêu Nhiên nãy giờ không nói gì. Liễu Thủy đành phải tự động tìm một đề tài. Hỏi, trước kia, lúc còn ở bên nhau, luôn gọi Lam Tiêu Nhiên. Lam Tiêu Nhiên, mặc kệ hắn ngăn cản, dụ dỗ thế nào đều không đổi được cách gọi. Đến bây giờ, khi đã có hơn một năm xa cách, xưng hô như vậy lại không thể nói được. Chỉ có lựa chọn cách gọi như vậy thôi. Ân, đã trở lại, ôn nhu cười, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Liễu Thủy. Nói, không bao giờ đi nữa. Không bao giờ đi nữa rồi. Nhìn cặp mắt ôn nhu mang ý cười kia, tâm Liễu Thủy bỗng trở nên ấm áp, giống như trở về khoảng thời gian trước kia. Một thiếu nữ nghịch ngợm luôn dùng đôi bàn tay sờ nhẹ lên đôi mắt kia. Luôn ghen tị, mắt cười của một chàng trai như thế nào lại giống như so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn. Nhưng là đồng thời, lại thật sâu yêu thích, thật tốt, nhìn Lam Tiêu Nhiên, Liễu Thủy cười nói, thật tốt đâu. Về sau trong đại học ít lại có thể khắp nơi tràn ngập ánh dương ấm áp. Ánh mặt trời ấm áp, cũng không phải chưa từng nghĩ qua, khi gặp lại sẽ là tình huống như thế nào. Phẫn nộ, coi thường hoặc là vui mừng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Khi một ngày này thật sự đến, chính cô lại có thể như vậy bình tĩnh tiếp nhận, Lam Tiêu Nhiên, kỳ thật, hắn có thể trở về. Cũng rất tốt, trước kia còn ác độc nghĩ hắn đi rồi đừng trở về nữa. Khiến cho hắn ở dị quốc tha phương, mang theo khát vọng, lý tưởng của hắn sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng là hiện tại gặp lại, lại như vậy thản nhiên. Nhớ lại ngày trước, khi đó chính cô thật sự quá ngây thơ đâu. Ha ha, ân, trường học vẫn không thay đổi đâu. Hoài niệm lại có điểm sầu não. Lam Tiêu Nhiên nói, ha ha, Lam Tiêu Nhiên anh vẫn vậy. Rốt cục vẫn là kêu cái tên kia. Lam Tiêu Nhiên, Lam Tiêu Nhiên, về sau, người cũng chỉ là Lam Tiêu Nhiên đâu. Thế nào, không phải đều bảo em không cần lại gọi anh như vậy. Như thế nào luôn không nghe lời. Thanh âm có điểm tức giận, lại mang theo thoải mái trong lời nói. Ngươi, kỳ thật cũng giống ta đâu. Vẫn như vậy, ha ha, chính là cười, cười, cùng Lam Tiêu Nhiêu đi dạo một chút. Từ trường đi đến phố ăn vặt, từ phố ăn vặt đi tới ngã tư đường. Lại từ ngã tư đường chậm rãi trở về. Thẳng đến giờ cơm chiều mới nói lời từ biệt trở lại phòng. Liễu Thủy trong lòng có thản nhiên ấm áp, thản nhiên hoài niệm, nhưng là, mệt mỏi, so với chạy marathon còn muốn mệt đâu. Chân của ta đều muốn tàn phế trở lại ký túc xá. Thẳng tiến mục tiêu giường, trực tiếp ngã xuống rồi không dậy nổi. Về sau không bao giờ không có việc gì làm động kinh đi ra ngoài phơi nắng. Cái gì mà lấy ánh dương xua tan tâm tư đâu, quãng đường xa như vậy. Nàng cư nhiên cùng Lam Tiêu Nhiên hài tử ngẩn người đi dạo một vòng đâu. Nàng là điên hay sao? Liễu Thủy trong lòng kêu rên. Trong bi thống, điện thoại reo vang, điện thoại ai, mau tiếp đi. Liễu Thủy giống to, bình thường tiếng chuông điện thoại như vậy dễ nghe như thế nào hôm nay lại giống như tiếng quỷ đòi mạng vậy. Điện thoại của ai, mau tiếp đi. Cứu cứu cô, giúp cô một phen, cô rốt cuộc nghe không nổi nữa một tiếng hét nháo loạn phòng ngủ sau. Lập tức im lặng lại, ba người đang nói chuyện ồn ào đều nhất loạt trừng mắt nhìn về phía Liễu Thủy. Hung ác vô cùng, điện thoại của cậu, cùng nhau giống to, có ai lại như vậy, trợn tròn mắt không thấy, nhếch lỗ tai không nghe. Liễu Thủy, chính là ngươi, bị thanh âm của ba người kia làm chấn động, bị khiếp sợ tỉnh lại, nhìn di động ở phía đầu giường. Không phải chứ, vẫn sáng, vẫn rất vang, Honey, trời của ta, thật là điện thoại của ta. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm lấy chăn, một phen chùm qua đầu, đem ánh mắt lăng trì của ba người kia ngăn cách ngoài chăn. Ấn phím nghe, hoàn toàn không có tự hỏi bản thân, so với tiếng chuông điện thoại bình thường nghe có gì bất đồng. Cũng không có nhìn xem tên gọi hiển thị, mang theo một thân hỗn loạn cùng chật vật, nghe thấy thanh âm khàn khàn lại phá lệ dụ hoặc theo đầu dây bên kia truyền đến. Thủy Thủy, anh sinh bệnh, thật là khó chịu, là thanh âm của Tư Húc. Thanh âm luôn luôn thanh lệ nhu hòa có lẽ bởi vì nhiễm bệnh mà có vẻ phá lệ mảnh mai. Làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve đau lòng. Thanh âm có điểm nhỏ, nhưng là có thể rõ ràng nghe được. Thủy Thủy, địa chỉ nhà anh là F-Sep-Sep-Sep-Sep-Sep. Em mau tới đây không có nghe trả lời. Bên kia trực tiếp nói, ngữ khí có chút thúc giục cùng làm nũng. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Cự tuyệt nghe thấy thanh âm cự tuyệt chính mình không muốn nghe. Cự nhiên là Tư Húc, kinh ngạc nghe điện thoại xong. Bên tai truyền đến thanh âm điện thoại đứt quãng đô đô đô. Trừng mắt nhìn điện thoại, Liễu Thủy có chút nổi giận. Người này, như thế nào mỗi lần gọi điện đều không cho người ta nói chữ nào cách chương.